Tiên tử xin tự trọng, chương 975, chúng rượu chi môn, góc truyện audio.com. Tần Dịch chậm rãi tiến lên, xem xét một chút vòng xoáy màu đỏ tươi kia. Vòng xoáy thật ra là hư đấy, không phải thực chất, tựa như một huyễn cảnh, tay đụng tới trực tiếp xuyên qua, ngay cả cảm thụ năng lượng đều không có có thể tưởng tượng, liền giống như trò chơi trước kia chính mình chơi qua World of Warcraft Dark Portal gì đó. Bên ngoài một khung cửa chính giữa màn sáng mỏng màu xanh, đó là một cửa truyền tống. Nhưng loại cửa truyền tống kia, khung cửa, đã vỡ, màn sáng chính giữa cũng theo đó biến mất, làm sao có thể lưu lại. Chúng rượu chi môn hiển nhiên không phải cửa truyền tống, mà là căn nguyên chi môn của đại đạo thế giới này. Ngay cả khung cửa nát vẫn còn có tàn cảnh lưu lại, trước mắt giống như cảm giác không ra phản ứng năng lượng, thực tế khẳng định có năng lượng nào đó bảo tồn, nếu không mình làm sao xuyên tới. Chẳng qua là quá cao cấp dẫn đến cộng hưởng chưa đủ. Tần Dịch nghĩ một chút, lấy ra hai khối ụ đá. Vừa vặn bên trái một khối, bên phải một khối, tạo thành một khái niệm cùng loại với cửa. Năm đó đá bóng, hai cái cặp sách đặt hai bên đều tính là gôn, cùng một ý tứ. Quả nhiên chúng rượu chi môn vốn là thuộc về khái niệm thức cụ hiện, một khi thật sự hình thành khái niệm, lập tức phản ứng liền không đồng dạng. Cũng may có hai ụ đá, Tần Dịch lập tức liền phát giác trước kia ụ đá chẳng qua là mơ hồ phát ra đại đạo pháp tắc các loại bổn nguyên, trước kia cần người ta đi cảm ngộ bắt lấy, hiện tại trở nên càng thêm rõ ràng, hầu như chính là đem các loại pháp tắc ghi ở phía trên, để ngươi hái xuống. Chỉ có điều thiếu chữ, thậm chí thiếu đoạn lớn, bởi vì ụ đá dù sao cũng chỉ là ụ đá, không hoàn chỉnh. Chỉ một chút như vậy, Tần Dịch liền biết vì sao Hạc Điểu ôm ụ đá cả đời cũng vô ích, đồ vật hắn cho rằng chỉ kém một chút có thể bắt được, thật ra căn bản chính là thiếu thốn đấy, ngươi muốn dựa vào ụ đá ngộ đạo căn bản là chuyện không có khả năng. Ụ đá có thể giúp ngươi vô tướng cũng không tệ rồi, đạo đồ càng tiến một bước chỉ có thể tự mình tìm, ỷ lại ụ đá, sai rồi. Trừ phi hắn có cửa hoàn chỉnh, ít nhất phải tương đối hoàn chỉnh. Chính mình ngược lại là mệnh tốt hơn Hạc Điểu. Pháp, có bổng bổng truyền, hắn từ trước tới giờ liền không có ỷ lại ụ đá đi cảm ngộ đại đạo gì đó, tối đa chỉ dùng để phụ trợ, nhất là phương diện phụ trợ cải tạo thân thể võ tu. Thế cho nên thời điểm tu luyện, hậu kỳ đều rất ít vận dụng ụ đá rồi. Khiến cho ụ đá người khác tham lam không thôi ở chỗ hắn đều sắp bỏ không rồi. Bởi vì chính mình ỷ lại chính là bổng bổng, không phải ụ đá. Nhưng vì cái gì, chính mình rõ ràng không ỷ lại ụ đá, vì sao lại sẽ cảm thấy cửa lúc này rất thân cận. Thật sự rất thân cận, tựa như là một bộ phận của mình, lang nha bổng chính mình nắm đánh nhau 20 năm cũng không có loại cảm giác này, dù sao không có tế luyện qua, chẳng qua là thuần túy nện người. Thế nhưng ụ đá ném trong giới chỉ, vì sao sẽ cho cảm thụ thân cận như thế? Bình thường không có a, vừa đặt ụ đá ở hai bên vòng xoáy, bỗng nhiên thân cận như vậy. Tần Dịch rất hoài nghi, pháp tắc trở nên rõ ràng đều là vì thân cận, người khác còn chưa chắc rõ ràng như vậy. Kỳ quái, Tần Dịch lắc đầu, mặc kệ, dù sao thân cận rõ ràng đều là chuyện tốt, có thể để cho hắn cảm thụ chuyện càng xâm nhập. Ngoại trừ pháp tắc rõ ràng ra, trên cửa giường như quả thật có một chút năng lực đặc thù. Góc truyện audio.com, đầu tiên liền cảm nhận được sinh mạng diễn hóa chi năng. Nếu như nói thế giới là người sáng tạo, vậy sinh mạng thì sao? Sáng thế giả không có nặn người, mà là tùy ý thế giới bổn nguyên tự mình diễn hóa sinh ra, nếu cụ thể hóa chính là từ trong cửa có sinh mạng đi ra. Tần Dịch trông thấy, Trúc Long cùng Phượng Hoàng, khai thiên tích đệ nhất tổ sinh mạng, sau đó chính là con người. Chậm rãi từng người xuất hiện, hai người cuối cùng là Liêu Tô cùng Giao Quang, các nàng là sánh vai xuất hiện, vừa đi ra liền đã là hình tượng tiểu cô nương nhìn thấy trong giấc mơ của vô tiên. Phảng phất hai nàng cướp hết khí vận nhân tộc, từ nay về sau trong cửa không còn trực tiếp sinh ra nhân loại rồi. Xuất hiện đều là kỳ lân cựu anh đằng xa thừa hoàng những dị chủng thần thú này. Tắm đạo mà sinh, cận đạo giả cuối cùng, thì ra là thế. Lại nói hóa ra đây cũng là một đôi cô nhi. Ân, Tần Dịch biểu thị tâm tình ổn định. Đến lúc này rất dễ dàng làm rõ đầu đuôi, nhân loại đi ra xây dựng tập thể, đã có nhân hoàng, Liêu Tô với tư cách người thừa kế. Nhân hoàng đời trước không đủ như bức, nhân tộc cuối cùng ở trong tay bổng bổng gõ khắp thiên hạ trở thành bá chủ đấy. Không biết vì sao người thừa kế không phải Giao Quang, chắc hẳn cùng Lý Nhiệm truy cầu có quan hệ, thế nhưng bổng bổng nếu như rất như bức, Giao Quang cùng nàng sánh vai xuất hiện đồng dạng không phải là tiểu trong suốt. Nàng tâm càng dã, muốn định trật tự tam giới, có lẽ không quá coi mình thành nhân tộc. Tiểu bố cục, như vậy đối đãi a, chuyện sau đó cũng liền như vậy rồi. Tóm lại sinh mạng diễn hóa, là ý nghĩa đặc thù đầu tiên của chúng rượu chi môn. Ý nghĩa đặc thù thứ hai, là vị giới thông đạo. Nếu có người từ vũ trụ song song khác muốn tới nơi này, tất nhiên là thông qua cửa này xuyên qua mà đến. chính là người thiên ngoại, lúc trước bị Bổng Bổng Giao Quang đánh trở về, cùng với linh hồn của Tần Dịch hắn cũng là thông qua nơi đây tới đấy. Có ý nghĩa này là được, nếu như có thể có năng lực xuyên qua vị giới, liền tất nhiên có thể có năng lực xuyên qua thời không. Chuyện quan trọng nhất mà lần này đến muốn tìm chính là cái này, cái khác cũng có thể sau này từ từ làm rõ. Tần Dịch bình tâm tĩnh khí tập trung vào loại năng lực này, ý đồ mở ra. Sau đó phát hiện, xác thực có thể thông qua cái này xuyên qua vị giới hoặc là thời không, giống như là bên này mở ra một cánh cửa. Vấn đề là thông đạo phía sau cửa làm sao xây dựng. Tọa độ địa điểm làm sao thiết trí. Tần Dịch trầm ngâm một lát, lấy ra Liêu Tô Vương Miện cùng Giao Quang Chi Kiếm, phân biệt đặt lên hai ụ đá. Liêu Tô trưởng cao thấp bốn phương, Giao Quang trưởng từ cổ chí kim. Thời không thông đạo có thể dùng trí bảo của các nàng xây dựng. Về phần tọa độ, Tần Dịch lấy ra lịch sử trường quyền thư tiên cho mượn. Tùy tiện mở ra một đoạn, rất nhẹ nhàng mà ở trong đó đã tìm được văn chương mở đầu. Thần tiên chi kiếp, viễn cổ kỷ nguyên kết thúc, thời đại phàm nhân mở ra. Chúng yêu cùng khởi, muốn đoạt chúng diệu chi môn, đế cùng côn bằng chiến, chảm nó. Tình huống chiến đấu sau đó không ai tận mắt thấy, không được biết. Đế vẫn tại đây, chúng diệu chi môn nứt vỡ, đại địa nghiêng sập. Chính là nơi này, Tần Dịch duỗi ngón tay điểm một cái. Hắn làm không được cụ hiện loại tình cảnh này, đó là tu hành đặc thù của thư tiên, nhưng hắn ít nhất có thể làm được cảm giác tọa độ tiết điểm, cộng hưởng vị giới đối diện. Chỗ sâu trong thần niệm nổ vang, gocchuyenaudio.com, dường như có nổ lớn kinh thiên động địa, khiến cho đất sụp trời nghiêng, dãy núi sụp đổ, đại địa phân liệt, nước biển cuốn ngược, vạn cổ tai kiếp. Chính là chỗ này, tiết điện vị diện hỗn loạn nhất, bạc nhược nhất năm đó. Định vị thành công, Tần Dịch duỗi ngón tay lại búng một cái. Hai giọt huyết dịch rơi vào trên Liêu Tô Vương Miện cùng Giao Quang Chi Kiếm. Huyết mạch đồng nguyên, khiến cho hai món thái thanh chi khí đồng thời kích hoạt uy năng ẩn chứa quang mang đồng thời tách ra, lực lượng thời gian cùng không gian giao hội cùng một chỗ, hòa nhập vào trong vòng xoáy chúng diệu chi môn. Huyễn quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ không gian đỏ tươi. Dường như có thông đạo xoắn ốc hiện ở sau cửa. Tần Dịch đứng dậy, có chút do dự. Vương Miện cùng kiếm, dường như cần dùng để trèo chống thông đạo, mang không đi. Theo một góc độ khác cân nhắc, dường như không nên mang đi, nếu không cùng một thời gian tồn tại đồ vật tương đồng, không biết liệu có xuất hiện vấn đề gì hay không. Cái này ngược lại nhắc nhở chính mình, nếu như muốn trở lại quá khứ, logic phương diện này nhất định phải trải vuốt rõ ràng, nếu không chính mình cũng có khả năng tan vỡ ở đó. Cái gì là có thể làm, cái gì là không thể làm. Nghĩ lạc quan một chút, có lẽ tất cả mọi chuyện mình làm đều sẽ là tiến trình lịch sử, nhưng đây thật sự không có nghĩa là mình có thể cái gì cũng sửa loạn. Nói thí dụ như nói cho Giao Quang, ngươi sẽ bị tọa kỵ đâm sau lưng. Nói cho Minh Hà cùng Phượng Hoàng, các ngươi sẽ bị người trên trời đánh chết. Phượng Hoàng ngươi vẫn là chớ tự mình giáng cấp, giữ lại thực lực khai thiên đánh chết bọn hắn. Thật sự làm như vậy, tương lai toàn bộ thế giới tuyến phải chăng đều thay đổi. Còn có vô thiên Minh Hà khinh ảnh không? Thế giới phải chăng sẽ sụp đổ, hay là sẽ sinh ra một thế giới song song khác? Quá phức tạp, chuyện liên quan đến thời không đều quá mức phức tạp, chẳng trách với năng lực của Liêu Tô Giao Quang đều chỉ có thể đi chú trọng một phương diện, không kiêm tu. Đây cũng không phải là lúc trước vô tình vung ra Phượng Vũ, vô tình phù hợp lịch sử, không có lỗi gì. Hôm nay đều là chủ động, hết thảy hành vi đều phải cân nhắc trước khi làm. Được rồi, dù sao luôn là phải đi đấy, trước khi suy nghĩ minh bạch thao tác như thế nào, cùng lắm thì coi mình thành người câm, chỉ nhìn, không nói, không làm. Tần Dịch hít một hơi thật sâu, sải bước tiến vào trong cửa, lóe lên không thấy. Cách chương.